Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, trong chốc lát du lượng. Nơi nào ngắm thần châu, cho đã mắt phong cảnh Bắc Cố Lầu, thiên cổ hưng vong bao nhiêu sự tình, lo lắng, bất tận trường giang cuồn cuộn lưu, còn trẻ vạn mũ chiến đấu, tọa đoạn đông nam chiến đấu chưa nghỉ. Anh hùng thiên hạ người nào địch thủ? Tào Lưu, sinh con phải như Tôn Trọng Mưu. Hay a, một hồi có thể dùng cái này vô lý. Nghiêm Nhị nhãn tình sáng lên. Đây mới thật sự là thiên tài a. Chỉ là, Bắc Cố Lầu là cái gì điển cố? Thuận miệng bịa đặt mà thôi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Thế giới này không có tân bỏ tật. Cho dù có Bắc Cố Lầu cũng không nổi danh. Bất quá đứng ở trên tiểu lâu, nhìn ra xa dương dương sái sái Trường Giang, thật một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Nơi này là Xích Bích, Sở Lưu Mộng có thể cảm giác được. Năm đó chiến trường thượng cổ cách nơi này không xa. Năm đó Tào Tháo không đánh mà thắng đạt được Kinh Châu. Khởi binh hơn 10 vạn, tinh kỳ tế không, hoành sóc làm thơ. Lấy tịch quyển thiên hạ tư thế tiến công Giang Đông, chỉ cần tóm thâu Giang Đông, đất Thục Lưu Ngọc Trương, Hán Trung Trương Lỗ tự nhiên hàng phục, thiên hạ nhất thống sắp tới. Giữa lúc Tào Tháo do dự trí đầy đất làm mộng đẹp lúc, lại bị Chu Du cùng Lưu bị hai đường liên quân ở chỗ này cho đánh tỉnh rồi. Đi thôi, Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, vì vậy mọi người xuống lầu. Các nàng bây giờ đang ở Xích Bích phong cảnh trong khu. Ngày hôm nay cái này phong cảnh khu bị băng bó chàng. Ngoại trừ Văn Dung hợp Văn Hiệp người mời ở ngoài cấm người khác tiến đến. Bất quá nơi đây lúc đầu người sẽ không nhiều. Ngoại trừ vài cái văn thanh tới nơi này thăm danh lam thắng cảnh tổn thương này. Cũng không còn những người khác tới nơi này đi dạo. Nhất là bây giờ là mùa đông. Ai lớn thật xa đã chạy tới hạt chuyển du, cho nên đối với cảnh khu mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tương phản, nếu có thể làm cho Văn Hiệp tuyên truyền một cái, trong khoảng thời gian ngắn du khách nhất định sẽ bạo tăng. Sở Lưu Mộng đến tương đối sớm, vì vậy ở nơi này phụ cận khắp nơi du lãm một phen. Đối với người bình thường mà nói, xác thực không có gì có thể nhìn. Cũng chính là một ít ban bác khắc đá bi văn, nhân vật pho tượng, cùng với một tòa viện bảo tàng, lịch sử quá hậu trọng, người biết tự nhiên thích, không biết người chỉ biết cảm thấy buồn chán. Cảnh khu chung có một mặt thạch bích, trên thạch bích có khắc to lớn phù điêu, điêu phải là Xích Bích chi chiến rồi, bên cạnh cũng không thiếu cổ kim danh nhân thi từ, nhìn xong phù điêu. Thời gian cũng không thiếu, mọi người liền lại đi điêu khắc nơi đó chuyển động. Chu Du cùng Tiểu Kiều đứng sóng vai, thần thái an tường, chắc là người thời nay điêu. Nghĩ lại công cẩn năm đó, Tiểu Kiều ban đầu gả cho, tư thế hào hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Đàm tiếu tà tà tường mái chèo hôi phi yên diệt, thành có thể nói trong chốc lát chi tuấn kiệt. Ở Chu Du cùng Tiểu Kiều cách đó không xa, cũng có hai người đứng sóng vai, chính là Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng. Hai người nhìn về nơi xa phương Bắc, phảng phất là đang nhìn Na Trường An Lạc Dương. Xích Bích chi chiến không phải Chu Du một người sân khấu, mà là Lưu Bị xuất quân cùng Chu Du hợp lực phá đi. Cái này cũng không có gì không đúng, năm đó Ngoạn Long người mang tài năng kinh thiên động địa. Không ra Long Trung, liền đã hoa được rồi ba phần thiên hạ, Đại Hán 13 châu, ở trong mắt Gia Cát Lượng bất quá là co lại có thể thao túng cuộc. Chỉ là Lưu Bị không có nghe Gia Cát Lượng nói như vậy. Không đành lòng ở Lưu Tông Ngọc trên tay cướp đoạt Kinh Châu. Đến mức bị Tào Tháo đuổi kịp như chó nhà có tang. Nguy cấp lúc. Gia Cát Lượng lại viễn phó Giang Đông tiến hành khắp nơi quay vần. Rốt cục thuyết phục Tôn Quyền liên hợp khiêng Tào. Cũng là trải qua trận chiến này, tình thế rốt cục về tới Gia Cát Lượng nguyên bản tư tưởng. sáng lập Chân Vạc ba phần trụ cột. Năm đó bao nhiêu anh hùng hào kiệt a, nhưng là đây hết thảy đều theo mưa rơi gió thổi đi. Thật là làm cho người cảm khái. Cách đó không xa có một tiểu điếm. Trong điếm chuyên môn bán hoa cái giỏ cùng hương gì gì đó. Lãng hoa chuyên môn làm cho tế bái dùng. Có hương là bởi vì trong vườn có một quan đế miếu. Sở Lưu Mộng đi mua rồi hai cái quy cách cao nhất lãng hoa. Nhân viên công tác là một vị cụ ông. Thoạt nhìn tối thiểu có 7-80 tuổi. Cũng không nhận ra Sở Lưu Mộng. Xin hỏi có giấy bút sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười nói. Có, đại gia khẽ mỉm cười một cái. Đi qua không ít người tới nơi này tưởng nhớ lúc đều sẽ viết chút mình thi từ. Chỉ là những năm gần đây thiếu. Chỉ là những thứ này chất lượng không phải tốt. Không có quan hệ. Sở Lưu Mộng cười cười. Chất lượng không sao. Niên muội, ngươi nghĩ viết cái gì? Vương Ấu Ngọc trong mắt có chút chờ mong. Sở Lưu Mộng hơi ngưng thần. Chấm chấm mực. Hạ bút như rồng hành văn liền mạch lưu loát. Nghiêm Nhị nhìn xong, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ và kinh diễm. Lợi hại, lợi hại, niên muội, ngươi thực sự là thiên tài a. Coi như là văn hiệp Tần Du Thiếu, Tô Trung Quân những người đó cũng chưa chắc có thể viết ra như vậy thơ. Về sau ai dám nói ngươi hết thời, ta người thứ nhất nhảy ra quất hắn lỗ tai to quát tử. Các học tỷ thất chủy bát thiệt. Eo trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Chỉ là nàng đối với thi từ hiểu còn chưa phải là đặc biệt bị khắc sâu. Cho nên cũng không thể cảm nhận được Nghiêm Nhị đám người tâm tình. Học tỷ, các ngươi cũng đừng pha trò ta. Khiến người ta sau khi nghe được chê cười. Sở Lưu Mộng trên mặt khẽ cười khổ. Đem giấy bỏ vào vòng hoa trong. Đồng học. Các ngươi là sinh viên a. Lúc này, cụ ông nhìn Sở Lưu Mộng đám người nói. Nghiêm Nhị gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là kiến nghiệp đại học. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Truyền thừa, ha ha, chung quy là có truyền thừa. Đại gia đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười là vô cùng vui sướng. Thậm chí nước mắt đều nhanh cười một cái tới. Mọi người nhìn chăm chú liếc mắt. Không biết vị lão đại này ra là một tình huống gì. Thế nhưng cũng không còn quá để ý. Hai người đánh một cái. Tương hoa cái giỏ mang lên Chu Du cùng Gia Cát Lượng trước mặt. Sở Lưu Mộng nhìn năm đó trong chốc lát Du Lượng. Lại lại bái. Lúc này mới rời đi. Thời gian dường như sắp tới. Eo liếc nhìn trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay. Đột nhiên nói. Vừa lúc a. Vậy chúng ta đi nhanh một chút a. Nghiêm Nhị lúc này đây nhưng thật ra lòng tin tràn đầy rồi. Liền Sở Lưu Mộng na hai bài thơ vừa ra, tự nhiên có thể kinh diễm toàn trường. Bên trong khu vườn có một doanh châu các, có hơn 600 năm lịch sử, cao hơn 60 mét, phi thường to lớn, doanh châu các nhiều lần đốt hủy, kiến quốc sau trùng kiến, bình thường doanh châu các đều là khóa lại. Thế nhưng lúc này đây vì văn hiệp một lần nữa mở ra. Mọi người lên lầu chót. Có thể quan sát bao la Trường Giang. Đây cũng là người của các ngươi. Nhân viên công tác tiếp nhận thiệp mời. Tò mò đánh giá eo. Có lẽ là đang suy nghĩ đối phương là tân cương nhân hay là người ngoại quốc. Nghiêm Nhị vi vi ưỡn ngực. Lôi kéo eo tay. Đương nhiên, cũng là chúng ta văn học xã một thành viên. Nhân viên công tác gật đầu, rồi hướng Sở Lưu Mộng nhìn nhiều mấy lần, làm cho mọi người tiến vào. Mênh mông nữ thần sáng sớm đã đến, hiện tại Bạch Liên Tiên tử lại nữa rồi. Lần này văn học giao lưu hội, nói vậy nhất định rất có ý tứ. Nghiêm Nhị mang theo mọi người lên lầu chót, mái nhà đã ngồi không ít người. Sở Lưu Mộng đến, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong nháy mắt tràng diện đều có chút an tĩnh lại. Sau đó không ít người tới cùng Nghiêm Nhị chào hỏi. Nghiêm Nhị là ái ái mấy người cũng rất có lễ phép hàn huyên. Sau đó hướng mọi người giới thiệu Sở Lưu Mộng. Chạy Sở Lưu Mộng không ít người tới. Rất nhanh thì vây quanh một vòng. Đột nhiên, đoàn người an tĩnh ra đi. Một nụ cười nắng ôn hòa nữ sinh đã đi tới, hướng Sở Lưu Mộng vươn tay. Chào ngươi, ta gọi Quy Tương, tự mênh mông, đồng nghiệp hoạt động, ngày mai tuyên bố kết quả. Hậu thiên quà tặng cấp cho, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.